Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Bạch Vân Vũ tụ họp, đa tạ, Sở Thanh Thanh lên tiếng tạ ơn, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Hoa Ảnh, đều là nữ nhân, cho dù trong nội tâm nàng không cam tâm nữa, thì không thừa nhận cũng không được, Cố Hoa Ảnh xinh đẹp, còn muốn càng hơn nàng một bậc. Dĩ nhiên, đó cũng không phải làm cho nàng tâm tình phức tạp nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân, vẫn là Ninh Giang. Ninh Giang mặc dù giúp nàng, nhưng chỉ là để cho Cố Hoa Ảnh ra mặt. Này một điểm làm cho nàng mơ hồ minh bạch. Ninh Giang có giúp nàng, hẳn là chẳng qua là nhìn tại Sở Tú Nhi trên mặt mũi. Nếu như thời gian có thể quay lại, Sở Thanh Thanh trong lòng thở dài một tiếng. Có thể giúp ta mang một câu nói sao? Sở Thanh Thanh hỏi, nói cái gì, liền nói, Tú Nhi nha đầu này rất nhớ hắn, thường nhớ tới hắn tên, nếu như hắn có thời gian lời nói, có thể trở về Vẫn Tinh Hải vực nhìn một chút Tú Nhi, Sở Thanh Thanh đưa tay vuốt vuốt gương mặt. Bên cạnh sợi tóc, ngươi có thể chính mình nói với hắn, Cố Hoa Ảnh cười cười. Không cần, Sở Thanh Thanh lắc lắc đầu, nàng không cho là bây giờ chính mình có tư cách đứng ở Ninh Giang trước mặt, chợt, nàng xoay người rời đi, Cố Hoa Ảnh sau đó cũng đem Sở Thanh Thanh lời nói dẫn tới. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi cùng cô bé này phát sinh qua cái gì? Nàng thật giống không dám tự mình đến gặp, không có gì. Trước kia coi là có chút hiểu lầm nhỏ, nhìn dáng dấp nàng tự mình còn không có thả xuống, Ninh Giang thản nhiên nói. Ở trong lòng hắn, cũng sớm đã không có ngăn cách, khi đó Sở Thanh Thanh mặc dù không biết, đắc tội hắn, vốn dĩ hắn độ lượng, lại nơi nào sẽ đem sự tình nhỏ nhặt này nhớ mãi không quên. Hắn như mang thù, bây giờ cũng sẽ không để cho Cố Hoa Ảnh đi giúp Sở Thanh Thanh. Nếu như nàng tự mình có thể nghĩ thông suốt, để xuống cái này khúc mắc, kiếm pháp còn có thể nâng cao một bước, Ninh Giang khẽ nói. Ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua, mà trong ba ngày này, Ninh Giang lấy sức một mình, đánh tan hơn vạn yêu tộc đại quân, hơn nữa lực áp hơn 30 vị vương giả. Tin tức kia cũng là hoàn toàn oanh động Đông Hải. Không biết bao nhiêu võ giả, bị này thì tin tức chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm mần đi lên tới lão nhân sắp đến đại thọ. Xuống đến mấy tuổi hài đồng, tại này trong một ngày, cũng vững vàng nhớ kỹ Ninh Giang tên. Xem ra hỗn loạn liên minh, là không có ý định sử dụng Thiên Bảo Vương để đổi, Ninh Giang ánh mắt lạnh như băng. Ba ngày nay xuống tới, hỗn loạn liên minh nữa cũng không có làm ra cái gì hành động. Hiển nhiên, hỗn loạn liên minh sẽ không cầm Thiên Bảo Vương để làm trao đổi. Sợ rằng hỗn loạn liên minh là muốn chờ ngươi cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhất chiến. Bọn họ hẳn là đem hy vọng đặt ở Hiên Viên Bỉ Ngạn trên người. Hy vọng Hiên Viên Bỉ Ngạn có thể đánh bại ngươi, Cố Hoa Ảnh phán đoán. Vì nói Thiên Bảo Vương tạm thời giải cứu không ra, bất quá có ba đại vương giả cái này lợi thế nơi tay. Hỗn loạn liên minh cũng không dám đối với Thiên Bảo Vương như thế nào. Này một điểm thật ra khiến nàng nới lỏng khẩu khí. Ta nghĩ Bạch Vũ Vân bọn họ, lúc này hẳn là cũng biết nơi này tin tức, cũng là lúc tới đi. Dựa theo Ninh Giang phán đoán, Bạch Long Điện tuy nói bị tiêu diệt, nhưng là Bạch Vũ Vân hẳn là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Dù sao nàng bên cạnh có Kim Thiên Tử, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng Thiên Vương thủ đoạn, cũng không phải là bình thường. Nếu là Bạch Vũ Vân bây giờ an toàn lời nói, như vậy biết được nơi này tin tức sao, hẳn là có trước tiên hướng nơi này mà đến, thời gian đi tới ngày thứ tư. Ninh Giang suy đoán không có sai. Này một ngày, một đạo thân ảnh ngồi phi vân chu mà đến. Bạch tỷ tỷ tiểu long nữ xa xa thấy thân ảnh kia. Đôi mắt đẹp sáng ngời, một chút liền hướng đi tới. Nhào vào trong ngực, Bạch tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Long thần thiên cung bị diệt, ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu long nữ đôi mắt đẹp đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng, lúc trước cùng Ninh Giang ở chung một chỗ lúc, nàng vẫn không có lộ ra quá như vậy thương tâm bộ dáng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy thân cận người, rốt cục chịu đựng không nổi, nhà đầu ngốc, Long Thần Thiên Cung sẽ không diệt, lần này chẳng qua là gặp gỡ kiếp số mà thôi, đợi đến kiếp số sau khi, Long Thần Thiên Cung nhất định sẽ dục hỏa trùng sinh. Bạch Vũ Vân ôm chặt tiểu long nữ, nhẹ giọng an ủi, lúc này, Ninh Giang đi tới đây, so với ban đầu, bây giờ Bạch Vũ Vân, nhưng thật ra lộ ra vẻ tiểu tụy rất nhiều, hơn nữa nàng khí tức hơi có vẻ suy yếu, rõ ràng là trên người có thương thế tồn tại, Kim Thiên Tử đâu, Ninh Giang ngưng tụ một đoạn thần thức, đem thanh âm truyền vào Bạch Vũ Vân trong tai, hắn không có chuyện gì, nhưng là lúc trước vì giúp ta tránh né đuổi giết, quá độ tiêu hao lực lượng, bây giờ lâm vào ngủ say, muốn thật lâu mới có thể thức tỉnh, Bạch Vũ Vân trả lời. Cùng Ninh Giang đoán một dạng, có Kim Thiên Tử tại, Bạch Vũ Vân cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể thoát hiểm mà đi Vạn Bảo Linh Lung Tháp, giúp người khôi phục thương thế, Vạn Bảo Linh Lung Tháp không phải là đóng cửa sao? Ninh Giang lời nói để cho Bạch Vũ Vân cả kinh, ta cùng Vạn Bảo Linh Lung Tháp khí linh có một chút giao dịch. Từ nay về sau, này Vạn Bảo Linh Lung Tháp sẽ là nơi ẩn núp cho Long Thần Thiên Cung người, Ninh Giang nói. Dĩ nhiên, hắn và Vạn Bảo Linh Lung Tháp giao dịch, không chỉ như thế, còn có những khác quan trọng hơn đồ vật. Trước mắt mà nói, Vạn Bảo Linh Lung Tháp có thể trở thành mới núi dựa. Bất quá đây hết thảy cũng giới hạn ở việc che chở. Như cái gì khôi phục Long Thần Thiên Cung, liền không thể nào làm được. Bởi vì Vạn Bảo Linh Lung Tháp 9 thành 9 lực lượng đều ở trấn áp dưới Hắc Ám Hải vực ma tộc, hắn căn bản liền không thể từ nơi đây thoát thân. Đợi đến bọn họ đến gần Vạn Bảo Linh Lung Tháp, tháp trên xuất hiện một cái không gian hắc động, để cho bọn họ đi vào. Khí linh, làm phiền, Ninh Giang nói với trước mặt hư không? Không sao cả, chỗ này của ta chữa thương đan dược nhưng thật ra có không ít, mấy hơi thở sau. Trước mặt không gian nứt ra một cái lỗ hổng, bên trong rơi ra tới một cái ngọc hộp, trong hộp là một viên rất tròn đan dược, đợi đến Bạch Vũ Vân đem đan dược ăn vào sau, liền bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục thương thế, này đan dược là thượng cổ đan dược, hiệu quả kỳ giai, ước chừng 2 ngày sau, Bạch Vũ Vân thương thế liền hoàn toàn khôi phục, nếu có Vạn Bảo Linh Lung Tháp che chở chúng ta liền phát ra tin tức. Triệu tập Long Thần Thiên Cung còn sống người, cũng tới nơi này, Bạch Vũ Vân nói, Long Thần Thiên Cung mặc dù bị diệt, nhưng có không ít người giống như nàng một dạng, trốn đi ra ngoài, cái quyết định này bị Ninh Giang phủ quyết, không ổn, ngươi một khi phát ra tin tức, Bỉ Ngạn cùng Hỗn Loạn Liên Minh cũng sẽ làm ra ứng đối. Đến lúc đó sợ rằng sẽ ở Linh Lung Tháp ở ngoài bố trí Thiên La Địa Võng. Long Thần Thiên Cung người đến, cũng là tự chui đầu vào lưới thôi, ngươi nói đúng. Nhưng thật ra ta suy nghĩ không đủ chu đáo, Bạch Vũ Vân gật đầu. Yên tâm, chờ ta cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn ước chiến kia một ngày. Toàn bộ Đông Hải, vô số võ giả cũng sẽ tới đang xem cuộc chiến. Đến lúc đó bọn họ thừa dịp lộn xộn có thể đi vào. Ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Bố trí một cái đại cục, Ninh Giang nói. Sau, hắn không hề lãng phí thời gian, đi làm các loại bố trí. Đối với hắn làm những thứ gì, Bạch Vũ Vân đám người cũng không phải rõ ràng. Thời gian ngày từng ngày quá khứ, 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, làm ước chiến thời gian từ từ đến gần. Đi tới ngày thứ 29 lúc, Linh Lung Tháp ngoài, đã hội tụ vô số võ giả. Người đông nghìn nghịt, vô số, đồng thời, Hắc Ám Hải vực chỗ sâu, một mảnh vô tận thâm nguyên trong, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Hết chương.